Chương 188, Vương đạo sát cục gỗ cụ. Hai người các ngươi trước không nên ồn ào, cái này trên mặt đất dường như có khắc chữ. Có. Ý nghĩ. Thưa. Viện trương Lương bình tĩnh thanh âm đàm thoại truyền đến, lại tựa hồ như mang theo vô cùng ma lực, để thiên trà cùng thiếu mưa thật nhanh an tĩnh lại. Một bên Nguyệt Nhi xem thế là đủ rồi nhìn trước mặt tách ra hai người, lại sùng bái nhìn thoáng qua trương Lương, nghe được trương Lương thoại ngữ, ba người rõ ràng có một ít buồn bực. Cái gì văn tự thiếu mưa đầu tiên bật thốt lên hỏi mặt đất chữ viết là cái gì Nguyệt Nhi cũng đã theo trương Lương ánh mắt nhìn đến rồi trên mặt đất, không phải tự chủ đọc lên tiếng tới, hiệp đạo vương đạo, Mạc Vân chớ có hỏi. Thiếu mưa một gì, hiệp đạo vương đạo Nguyệt Nhi gật đầu, ngẩng đầu nhìn phía trương Lương, xem ra hai con đường này, một cái là hiệp đạo, một cái là vương đạo. Thiếu mưa cũng không nhịn được gãi đầu, nhìn trước mặt cái này hai cái cửa thông đạo, cảm giác có chút buồn bực. Nhưng là nơi này có hai cái cửa thông đạo A, nên đi con đường kia đi đâu? Trương Lương nhìn bên trái tượng đá dưới chân, nhíu mày một cái, tượng đá này dưới chân dường như cũng có chữ. Nguyệt Nhi, ngươi đi bên phải tượng đá dưới chân xem nhìn một cái, phía dưới là có phải có chữ. Nguyệt Nhi nhận thức nhiều nước văn tự, để cho nàng đi nhận rõ, không thể tốt hơn. Nghe xong Trương Lương, Nguyệt Nhi liền đi tới cái kia tượng đá dưới bàn chân nhìn một cái, quả thật có chữ. Mà lúc này, Thiếu mưa cũng đã đi tới Trương Lương bên cạnh, tò mò hỏi cái này hai tòa tượng đá dưới chân đều có chữ mới vừa rồi bị nghẹn một câu thiên trà rốt cuộc tìm được cơ hội trả thù, lập tức nói ra, ngươi thưởng thức nhiều như vậy chữ, cần gì phải không tự mình đi xem a. Thiếu mưa không khỏi liếc nàng một cái, được các ngươi xem bên phải, ta xem bên trái. Thiên trà hừ một tiếng, liền đi tới Nguyệt Nhi bên cạnh, mà thiếu mưa thì là ngồi xổm xuống kiểm tra. Nguyệt Nhi đọc lên hiệp đạo bên dưới tượng đá văn tự. Năm bước bên trong, bách phu không được. 10 năm ngoại kiếm, một cô hiệp đạo. Một bên khác thiếu mưa thì là lẩm bẩm nói, nghìn dặm tiến quân mãnh liệt, vạn chúng cúi đầu. Bốn hải giang hồ, muôn đời vương đạo. Trương Lương nghe hai câu này bất đồng thoại ngữ, mâu quang lóe lên, hiệp đạo vương đạo, cái này hai cái thông đạo, nguyên lai là nơi này kịch tình. Nghĩ được như vậy, Trương Lương thân thể chấn động, hắn nhớ ra rồi, mọi người cẩn thận dưới chân. Trương Lương lời của vừa, trên đất viên đá liền bỗng nhiên sụp đổ, nhìn cái kia sâu không thấy đáy vực sâu, như không phải lúc này Trương Lương đang suy tư đối sách, thật là muốn chửi ầm lên. Trước đây cái kia Mặc gia tổ sư ra rốt cuộc là nghĩ như thế nào, từng bước đều ở đây đem người hướng đây tuyệt trên đường bước ra, ngay cả hắn, vừa rồi muốn không phải xanh xanh dùng khinh công trở về nhảy, phỏng chừng đều đã bị mang té xuống. Thiên Trà, Nguyệt Nhi, các ngươi nhất định phải cẩn thận, bảo vệ tốt chính mình. Ta tin tưởng các ngươi có thể làm được. Nhìn đối diện Thiên Trà cùng Nguyệt Nhi, Trương Lương bất đắc dĩ để lại một câu nói, lại đi lại lui, một đường đi vào vương đạo trong thông đạo. Mà Thiên Trà cùng Nguyệt Nhi cũng là không có bao nhiêu lo lắng, lá gan của các nàng cũng là so với Trương Lương tưởng tượng lớn hơn nhiều lắm. Ở nhìn thấy Trương Lương cùng thiếu mưa sau khi rời khỏi, hai người liền chính mình đi tới. Hậu phương mặt đất ở một đường vỡ vụn ra, Trương Lương cùng thiếu mưa hai người không có biện pháp khác. Không thể làm gì khác hơn là không ngừng đi phía trước chạy nhanh. Hắc nhiệt hoạch trong mật thất, nhìn lúc đầu đình chỉ bất động bánh răng bỗng nhiên bắt đầu rồi chuyển động. Ban đại sư chậm rãi nói, bọn họ đã đi qua Long Hầu, đi tới Mạc Vấn. Mỗi cái đi tới Mạc Vấn người, đều sẽ đối mặt tuyển trạch. Hở hiệp đạo bánh răng chuyển động, xem ra Trương Lương bọn họ lựa chọn hiệp đạo thông đạo. Ban đại sư nhìn bánh răng chuyển động, sờ sờ chính mình hoa dâm dâu mép no y vừa lúc đó. Một bên đạo trích đông nhiên chen lời nói, ban đại sư, ngươi xem bên kia bánh răng cũng bắt đầu chuyển động. Ô hát làm sao lại như vậy? Ban đại sư có một ít cau mày, đây là vương đạo cửa, có người tiến vào. Cái này chẳng lẽ, bọn họ xa nhau hành động, không có ở cùng nhau hạng lương ở sau người hỏi, vương đạo cùng hiệp đạo cái này hai phiến môn đi vào về sau sẽ gặp phải cái gì? Ban đại sư lắc đầu, thở dài, những thứ này. Mặc ra tổ sư ra cũng không cho phép chúng ta nói ra, mà cấm địa, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể từ đó sống đi ra, xem trước bọn họ tạo hóa đi. Mặc ra trong cấm địa, lúc này Trương Lương cùng thiếu mưa, đã chậm rãi đi vào vương đạo trong. Cửa đá khổng lồ khiến người ta khiếp sợ, Trương Lương nhìn một chút bên cạnh thiếu mưa, gật đầu, không có việc gì, vào đi thôi. Ừ có Trương Lương ở bên cạnh, vô hình trong lúc đó. Khiến người ta cảm thấy an tâm rất nhiều, thiếu mưa cùng Trương Lương kể vai đi vào trong cửa đá. Bành một tiếng vang thật lớn, to lớn kia cửa đá ở hai người phía sau ầm ầm đóng cửa. Đây là một gian rộng lớn thạch thất, khiến người ngạc nhiên là, cái này thạch thất mặt đất ở giữa, là một khối to lớn đá phiến, nhìn như bình thường không có gì lạ, thế nhưng Trương Lương liếc mắt nhìn thấu đầu mối, thông thường đá phiến làm cho như vậy chân chuột làm cái gì, khẳng định có khắc thần bí. Trương Lương cùng Thiếu Mưa mới vừa xông vào nơi đây, quan sát bốn phía một cái, Thiếu Mưa nhãn thần đông lại một cái, dừng lại ở trên tấm bia đá, thiên hạ bạc trắng, duy ta độc hắc. Dân sinh đồ thán, nhịn chi như thế nào? Mặc môn tuyệt thuật, khắc mà không công. Tám hoành tám tung, kiêm ái bình sinh. Thiếu Mưa đọc qua một lần, không khỏi tán thán, ha ho một cao y thiên hạ bạc trắng, duy ta độc hắc. Mặc ra tổ sư ra không hổ là khai sơn lập phái nhất đại tông sư, chỉ bằng vào cái này tám chữ, anh hùng thiên hạ ai không kính ngưỡng Thiếu Mưa, cái này địa phương có vài phần cổ quái, cẩn thận một chút nhi tốt nhất. Trương Lương nhìn bốn phía, thận trọng no y Thiếu Hạt Mưa một chút đầu, lực chú ý một lần nữa về tới cái kia trên tấm bia đá, lại đọc một lần, có chút cảm ngộ, bất quá, phía sau câu này có điểm cổ quái. Phạm sư phó dạy ta binh pháp. Đối với địch nhân muốn công mà khắc chi, mà mặc môn tuyệt thuật, khắc mà không công, là có ý gì? Trương Lương đi ở một bên, trầm ngâm nói, mặc ra lý niệm cùng ngươi phạm sư phó lý niệm bất đồng mà thôi, ngươi phải kiên trì con đường của mình, mặc ra đề xướng, ngươi không nhất định phải vâng theo ý kiến của bọn họ, muốn đi ra con đường của mình mới có thể. Nói thật, mặc ra lý niệm, ở thời đại này, thật sự là quá mức vượt mức quy định, cho dù ở hậu thế. Cũng không nhất định có thể đủ đạt thành, cho nên Trương Lương cũng không tôn sùng nơi này niệm. Nghe xong Trương Lương, Thiếu Vũ Nhược dường như biết được suy nghĩ gật đầu, đi ra con đường của mình tới ôi chao, đây là cái gì? Trong lúc bất chi bất giác, Thiếu Mưa đi tới trên tấm đá, một đạo thanh đồng chảo nhanh chóng bắt được cổ chân của nàng, Thiếu Mưa cả kinh. Đừng hoang mang, chắc là cái này mặc ra tổ sư ra khảo nghiệm lại tới, chúng ta lại xem hắn muốn làm cái gì. Trương Lương đứng ở sau lưng nàng khẽ quát một tiếng, có Trương Lương thanh âm bên thai bên cạnh, Thiếu Mưa nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Vừa lúc đó, trong thạch thất mặt đất bỗng nhiên có biến hóa mới, đá phiến một phen, hóa thành một cái bàn cờ. Ách, Thiếu Mưa sững sờ, nhìn trước mặt biến hóa, có chút kinh ngạc, đây là muốn chơi cờ hay sao?